Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, ta là tiêu cực tranh tài kiên quyết người phản đối. Lambert cùng Lucio quấn quýt lấy nhau thời điểm, Breno trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, hắn là rõ ràng vị này đồng bào năng lực, cho dù là phạm quy cầm thẻ vàng. Lucio cũng sẽ không để Best thành công đột phá. Hiệp 1 liền mất 3 bóng. Sau đó nửa chàng sau vừa mở màn lại mất bóng. Cơ hồ mỗi cái bóng chính mình cũng có trực tiếp trách nhiệm. Vừa mới chuyển nhượng đi vào Bayern Breno trong lòng tâm thần bất định bất an. Breno dừng bước, khóe mắt liếc qua ngắm xuống cách đó không xa trọng tài. Chờ lấy tiếng còi vang lên. Dù sao Lucio nửa người đều đào tại Best trên người. Cái sau đã bị ép tới ngã xuống. Nhưng là sau một khắc, cái kia để Breno không tránh kịp đen trắng bóng ra đột nhiên bay lên. Hơn nữa hoàn toàn bay về phía sau của hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Breno không kịp nhảy lấy đà. Hắn sợ hãi quay đầu nhìn lại. Người mặc số 9 quần áo chơi bóng to con chính đại dậm chân phóng tới bóng ra điểm rơi. Không việt vị, không việt vị, Adam Simpson lời nói đều có chút cả lăm rồi. Hiện tại mới 5-4 phút, hiệp 1 liên tục thác thất lương cơ Zeko tựa hồ có chút lòng tin không đủ. Đối mặt xuất kích Renzing, hắn dứt khoát đem bóng hướng bên cạnh gầy ra, lách qua Renzing đuổi theo. Đều là qua thủ môn bắn khoảng không, nhưng Zeko cách làm rõ ràng là dã man nhân cái kia một bộ. Phát bóng cường độ quá lớn, lớn đến chính hắn liền bước 4 bước mới đuổi kịp. Nhưng là không sao, Lucio mới từ dưới đất bò dậy đến. Breno đang dùng ủy khuất ánh mắt nhìn về phía trọng tài khiếu nại việt vị. Đại đế Leo vẫn như cũ còn đang ngẩn người. Zeko thậm chí có thời gian điều chỉnh một chút lại đem bóng tiến lên khoảng không. 5-1, 5-1, ai có thể nghĩ ra được dạng này điểm số. 55 phút đồng hồ, Wolfsburg đã quét ngang Bayern. Còn có hơn nửa giờ. Đáng thương Klinsmann, hắn bị hoàn toàn đánh hôn mê rồi. Felix diễn ra hoàn mỹ phục cừu ký. Rốt cục vào bóng rồi Zeko lưng quay về phía khán đài tiểu toái bộ lui về sau. Cười lớn chỉ xông tới Best Best không khách khí nhảy lên Zeko sau lưng. Phía sau Jenner, Josue, Schiffer nhanh nhau theo sau. Chồng người đem vào bóng công thần đặt ở phía dưới cùng nhất. Ngoài ý muốn chính là trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá hơi chút an tĩnh lại. Ống kính liên tục cho hai quả cầu mê ống kính, đều là che miệng khó có thể tin thần sắc. Bundesliga cùng cái khác tứ đại thi đấu vòng tròn khác biệt. Chưa từng có Big Two, Big Three, Big Four, chỉ có Big One. Từ thế kỷ trước đầu thập niên 90 bắt đầu, Bayern Munich cơ hồ lũng đoạn salad bàn. Trong lúc đó mặc dù có quán quân sa sút, nhưng thường thường cái thứ hai trận đấu mùa giải liền có thể lại đoạt lại chiến tích để Bayern trở thành rồi Bundesliga No. 1. Cái này cũng đã trở thành nước Đức fan hâm mộ chung nhận thức. Có thể đánh bại Bayern liền có thể để fan hâm mộ ngoài ý muốn mà kinh hỉ. Có thể quét ngang đầy đủ để fan hâm mộ tha thứ hết thảy. Mà khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn nửa giờ liền có thể 5-1 dẫn trước. Fan hâm mộ bóng đá có lẽ không biết rõ hẳn là cầm ra dạng gì phản ứng. Bên sân Maga miệng đều có chút lệch ra. Cũng không biết rõ là ngạc nhiên vẫn là bị dọa đến. Một lần nữa mở bóng sau. Bayern cầu thủ, cơ bản không có sĩ khí có thể nói. Hơn nữa sững sờ đứng ở bên sân Klinsmann vậy không có làm đảm nhiệm gì điều chỉnh. Kỳ thật hắn căn bản liền không có nói qua dù là một câu. Giống nhau như đúc điểm số. 5-1, lão đầu hẳn là hài lòng đi. Best bắt đầu trên phạm vi lớn lui về cầm banh. Mặc dù Wolfsburg cũng không phải là cái kia loại truyền khống chế bóng đội. Khống chế bóng suất từ trước đến nay không cao. nhưng Bayern cầu thủ đã không lớn hơn đến đoạt. Cho nên Bes, Josue, Mirimovic ở giữa truyền khống coi như trôi chảy. Đương nhiên rồi, cũng không phải mỗi cái người đều từ bỏ. Tỷ như Riri, Schweinsteiger còn tại nóng vội chạy nhanh bên trong. Đại cục đã định, Bayern cầu thủ đã không có gì quá mạnh động lực rồi. Wolfsburg tựa hồ cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Thế cuộc bắt đầu bình thản xuống tới. Lúc này, Bayern sắt phấn Đoạn Tuyên mới liếm liếm bờ môi nói. Khó có thể tưởng tượng. Chính tại Phục Hưng, Bayern bị một lần nặc áp chế. Bọn họ bị Wolfsburg một trận tổ hợp quyền triệt để đánh hôn mê rồi. Đây là loạn quyền đánh chết lão sư phó. Wolfsburg cân bằng tỷ số cái kia bóng là hiệp 1 thứ 38 phút đồng hồ. Sau đó 43 phút đồng hồ, bù giờ phút thứ 2, nửa chặng sau phút thứ 52, thứ 55 phút đồng hồ. Đào ủy rõ ràng không đồng ý hợp tác đánh giá. Nói cách khác, từ 38 phút đồng hồ đến 55 phút đồng hồ. Tăng thêm bù giờ tổng cộng là 19 phút đồng hồ. Wolfsburg tấn công vào rồi 5 bóng, bình quân 4 phút 1 bóng. Wolfsburg tiến công là có rất mạnh tính nhắm vào. Best tại trên phạm vi lớn trước cắm Lam sau lưng làm văn chương. Hiệp 1 3 cái vào bóng đều là từ Lam cái này một bên mở ra lỗ hổng. Nửa chàng sau cái thứ tư mất, bóng về sau, Bayern liền sập bàn rồi. 2 phút đồng hồ sau mất đi thứ 5 quả bóng. Đây không phải năng lực vấn đề, mà là tâm tính. Đào ủy nhìn lấy ống kính đặc tả cho ra Bayern hậu vệ. Đáng tiếc Breno, đây là hắn lần thứ tư đăng tràng. Kết quả bị triệt để đánh tiêu. Hy vọng sẽ không mang đến cho hắn quá lớn chướng ngại tâm lý. 1-5, đây cũng là Bayern năm gần đây lớn nhất thất lợi. Đoạn Tuyên cúi đầu lật ra tư liệu. Bayern sân khách thảm trọng nhất thất bại là 1-7 thua Düsseldorf. Bất quá đây là 1978 chuyện. Khi đó đợi Bayern còn không phải Bundesliga vương giả. Wolfsburg đưa cho rồi Bayern Munich 30 năm qua thê thảm nhất sân khách thua bóng. Đào ủy há mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nên biết rõ còn có không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng đâu. Nói không chừng điểm số sẽ còn bị sửa. Trông thấy nhào lên Ribery, Best thậm chí có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn đạo kia vết đau. Best dùng sức huy động chân phải đưa bóng truyền về. Ribery gấp dừng lại sau quay đầu đi xem bóng ra điểm rơi. Best trực tiếp đem bóng truyền cho thủ môn Benaglio. Ribery bất mãn hướng về phía Luca Toni. Closer gào thét, ra hiệu mọi người cùng nhau xông lên đến đoạt. Benaglio nhìn thấy Closer bước đi lên, làm rồi cái mở truyền dài động tác sau đem bóng xuyên qua. Nhận bóng, vẫn là Best một trận tiếng suýt từ khán đài trong góc truyền đến. Nhưng sân nhà fan hâm mộ lập tức cấp ra đáp lại. Đột nhiên vang dội lên tiếng vỗ tay cùng hò hét đem tiếng suýt ép xuống. Hơn nữa làm Best cùng Benaglio liên tục truyền ba cước thời điểm. Tiếng vỗ tay thậm chí phối hợp truyền bóng tiết tấu nổi lên đột rơi. Bên sân chính tại làm nóng người Graffai nhịn không được cười ra tiếng rồi. Klinsmann sắc mặt âm trầm đứng ở bên sân không nhúc nhích. Nhưng huấn luyện viên tổ những người khác nhịn không được hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Tiêu cực tranh tài, Maga không chút biến sắc xẹt tới. Đối diện tên kia mấy năm trước liền cùng hắn huyên náo rất cương. Đều 5-1 rồi. Best đây là không muốn để cho các ngươi quá khó nhìn. Ngươi, đừng hiểu lầm, nhưng là ta không tán thành Best cách làm. Maga chững chạc đàng hoàng nói như thế. Ngoặc kép, đối diện tên kia cùng trọng tài thứ tư đều không rõ ràng cho lắm. Cho nên, Maga quay đầu vẫy tay. Graffai, đến phiên ngươi ra sân. Trọng tài thứ tư buồn cười. Mà cái kia Bayern huấn luyện viên sắc mặt tái nhợt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.